Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2570, tâm chết. Pháp chính choáng, Tôn Sách cùng Quách Gia chăm miệng một lời hỏi. Vừa mới trở về quân sư Sử Thư Tá rất khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm dạng này nhiệm vụ. Căn bản không biết nên làm thế nào. Cũng không biết chính mình có phải hay không gặp rắc rối. Mặt đối thiên tử cùng quân tình chỗ tế tửu đồng thanh chất vấn. Hắn hoảng hốt, lắp bắp nửa ngày, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Tôn Sách thấy thế, nhịn không được cười lên, ra hiệu thư tá không cần khẩn trương, đem sự tình kỹ càng nói một lần. Hắn sai người đem Chu Du quân báo đưa cho Tào Tháo. Chỉ là hy vọng Tào Tháo có thể đối tình thế có chỗ giải. Đồng thời không có quá nhiều ý nghĩ, nếu không cũng sẽ không tùy tiện phái một cái không có kinh nghiệm thư tá đi qua. Nghe thư tá nói rõ chi tiết hết đi qua, Tôn Sách hối hận, âm thầm tỉnh táo, nhìn đến Tào Tháo, Pháp Chính đều đã loạn trận cước, chỉ còn lại sau cùng một hơi chống đỡ, nếu như phái cái biết ăn nói đi qua. Liền gõ mang đánh, thừa thắng truy kích, nói không chừng cứ như vậy giải quyết. Đây là một loại khinh suất biểu hiện, là tự cho là thắng khoán nắm chắc khinh cuồng. Bệ hạ, thục quân tam quân đoạt soái vậy, Quách Gia quạt lông lắc vù vù rung động, phát mắt sáng nhìn chằm chằm đối diện thục quân trận địa. Thần sắc không nói ra hưng phấn, sắc trời đã tối. Song phương đều đốt lên bó đuốc, hai cái sơn lĩnh giống như là đeo lên sáng chói hình cái vòng vương miện. Rất là hùng vĩ, có lẽ ngày mai thật có thể giải quyết chiến đấu. Tôn Sách thu hồi tâm tình, từ tốn nói, thuận tự nhiên a, không cần cưỡng cầu, kém vài ngày như vậy có quan hệ gì? Ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Tốt nhất có thể đợi được cày bừa vụ xuân về sau. Thúc bật hòa thượng hương giáp công thành đô đắc thủ. Ha ha ha, Quách Gia cười to, thần không cho rằng Tào Tháo có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Tôn Sách cũng cười, Quách Gia đồng ý Tôn Sách ý kiến. Ngay tại lúc này không cần mạo hiểm, bất quá cái này không có nghĩa là không thể thử một chút. Vạn nhất có thể thành đâu. Luyện binh luyện tướng mục đích đều đã đạt tới, nên có giáo huấn cũng có, tiếp tục đánh xuống ý nghĩa không lớn, đơn thuần lãng phí quân phí chi tiêu. Quách Gia kiến nghị, không cho thục quân thở dốc cơ hội tiến hành đánh đêm. Liên tục công kích, tranh thủ đè sập bọn họ sau cùng một tia sĩ khí. Nói thí dụ như, đoạt tại Tào Tháo trước đó, đem Giang Châu thay chủ. Hạ Hầu Đôn bỏ mình tin tức nói cho thục quân tướng sĩ. Giang Châu tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Giang Châu thất thủ sẽ đối với thục quân sĩ khí tạo thành đả kích chí mạng. Đoán chừng Tào Tháo sẽ không dễ dàng tuyên bố. Hắn không nói, chúng ta có thể nói. Thuận tiện còn có thể để thục quân tướng sĩ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Quân thần nghi ngờ lẫn nhau. Tôn Sách không có phản đối. Tìm đến tự thụ thương lượng, nhìn xem chiến thuật phía trên có khả năng hay không tính. Tự thụ biểu thị đồng ý, tuy nói chư tướng cũng không biết Tôn Sách nói ngoa muốn tại giao thừa trước đó kết thúc chiến đấu. Nhưng giao thừa là một năm chi mạt, mỗi người đều sẽ có bình thường tâm lý. Hy vọng năm nay sự tình năm nay có cái hoàn mỹ kết quả, hai ngày này công kích thuận lợi. Chỉ mấy tháng trước thực chiến diễn luyện thành quả nổi bật. Sĩ khí cũng rất cao. Chính là thừa thế xông lên. Cầm xuống Ma Thiên lĩnh cơ hội tốt. Tự thụ lớn nhất rồi nói ra. Bệ hạ dưỡng tính có thành tựu. Bất động như núi. Thế nhưng là vũ mãnh. Vũ vệ doanh dũng sĩ lại không hảo tâm như vậy tính. Bệ hạ không để bọn hắn giãn ra gân cốt một chút sao? Tôn Sách quay đầu nhìn xem Quách Võ bọn người. Tự thụ nói là vũ mãnh doanh. Vũ vệ doanh. Trên thực tế bọn họ luận võ mãnh liệt doanh, vũ vệ doanh hổ sĩ nhóm còn muốn nóng mắt. Mỗi ngày huấn luyện, thân phụ vô cùng cao minh võ nghệ, chiến trường gần trong gang tấc, lại chỉ có thể nhìn, không thể lên trận, tâm lý làm sao có thể không ngứa. Tôn Sách nhịn không được cười, hắn làm người hai đời, lại tận lực tu tâm, định lực độ cao, có thể nói độc bộ đương đại, nhưng người khác không có dạng này kinh lịch, yêu cầu bọn họ không động tâm, thực sự rất khó khăn. Cái kia thì chuẩn bị một chút a, nếu có cơ hội, liền lên trận nhất chiến, để Tôn Du, Tôn Kiều tới gặp ta. Duy, Quách Võ mừng rỡ trong lòng, xoay người đi truyền lệnh. Thời gian không dài, vũ mãnh doanh, vũ vệ doanh truyền đến hưng phấn mà tiếng hoan hô. Tôn Du, Tôn Kiều sóng vai mà đến, hai người đỉnh nón trụ quan giáp, vũ trang đầy đủ, đi lại như gió, khí khái hào hùng bừng bừng. Bọn họ tại Tôn Sách trước mặt đứng lại, khom mình hành lễ, bệ hạ. Tôn Sách dò xét bọn họ một phen, có mệt hay không? Hai người đạo miệng đồng thanh nói ra, hồi bẩm bệ hạ, không mệt. Tôn Kiều lại bù một câu, muốn không thần đi chạy cái 10 dặm Việt giã. Tôn Sách cười to, tam thúc Tôn Tĩnh nhi tử không ít, nhưng dùng binh thiên phú tốt nhất cũng là trước mắt hai cái này. Riêng là Tôn Kiều, từ vừa mới bắt đầu thì sư tòng hứa chử, tiếp nhận nghiêm khắc nhất huấn luyện. Bọn họ tại Trung quân có một đoạn thời gian, Tôn Du tại Vũ Mãnh Doanh làm quân hầu, Tôn Kiều tại Vũ Vệ Doanh làm đô bá. Vũ Mãnh, Vũ Vệ là Trung quân hệ thống bên trong thực lực mạnh nhất bộ tốt. Có thể tại hai cái này doanh đứng vững gót chân, dù là chỉ là quân hầu, đô bá, đều không phải là chuyện dễ dàng. Tương lai phóng ra ngoài, thống lĩnh 1-2 ngàn người là vững vững vàng vàng sự tình. Đến mức có thể hay không trở thành vạn nhân tướng, vậy sẽ phải xem chính bọn hắn. Như là ra trận, không muốn ỷ lại dũng liều lĩnh, nhất định muốn chú ý an toàn. Tôn Sách đưa tay, vỗ vỗ hai người bả vai. Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn một chút, khom người lĩnh mệnh. Duy, đang nói, hứa chử, Điển Vi hai người một trước một sau đi tới, đi theo phía sau 20 tên quân hầu, khom mình hành lễ. Tôn Sách gật đầu thăm hỏi, đứng dậy đi đến bàn cát trước, ra hiệu tự thụ bắt đầu. Tự thụ tằng hắng một cái, chỉ bàn cát, bắt đầu giới thiệu xuân cây lĩnh địa hình, an bài cường công chiến thuật. Hứa chử bọn người nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, an bài hết chiến thuật, lại thảo luận một số chi tiết về sau. Chư tướng hồi doanh, hướng mỗi một cái binh lính truyền đạt mệnh lệnh, ngày mai buổi sáng tiến vào trận địa. Tào Tháo ngồi tại pháp chính bên giường, nắm pháp chính tay, thần sắc ngưng trọng, lờ mờ ở giữa. Hắn nhớ tới Hí Chí Tài. Hí Chí Tài là bị mệt chết. Hắn khổ tâm an bài một cái cục, không có thể gây tổn thương cho lấy Quách gia, lại bị Quách gia trở tay khẽ vẫy mệt mỏi thổ huyết. Không phải Hí Chí Tài vô năng, mà chính là hắn một mình tác chiến, căn bản là không có cách cùng Quách gia so sánh. Quách gia sau lưng có mấy trăm người chèo trống, tập trung quan Đông Chư Châu quận Tuấn Kiệt tú sĩ, xử lý tin tức năng lực mạnh, đã vượt qua tưởng tượng. Pháp Bính là người thông minh, nhưng hắn cùng Hí Chí Tài một dạng, vẫn là một mình chiến đấu anh dũng. Luận nhân tài nhiều ít cùng năng lực cao thấp, Ích Châu vốn là không cách nào cùng Quan Đông đánh đồng. Hết lần này tới lần khác Pháp Chính lòng dạ lại có hạn, khó có thể dung người. Đối Ích Châu người có nghiêm trọng bài xích tâm lý. Đến bây giờ nhập màn Ích Châu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn cùng Ngô Quốc quy mô to lớn quân sư sử, quân tình chỗ đọ sức căn bản là si tâm vọng tưởng. Thực lực chênh lệch quá cách xa, Tôn Sách lại làm người cẩn thận, không lộ một chút kẽ hở. Thế thì còn đánh như thế nào? Tính đi tính lại, chỉ còn lại sau cùng một tia thể diện, liền xem như đầu hàng, cũng muốn trông đến sau thiên tử lúc sau này hãy nói. Tào Tháo khóe miệng bốc lên một tia tự giễu nụ cười. Đến một bước này, chính mình thật sự là mất sạch tôn nghiêm. Đại vương, Pháp Chính mở to mắt, suy yếu kêu một tiếng, giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Hiếu Trực, không động tới, Tào Tháo duỗi tay đè chặt hắn, miễn cưỡng vui cười, thầy thuốc nói, ngươi không có gì bệnh, cũng là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Pháp Chính thở hổn hển, thần vô năng, khiến đại vương chịu nhục, tội tại không xá, đừng nói những thứ này. Tào Tháo vỗ nhẹ Pháp Chính mở u bàn tay, Hiếu Trực, ngươi đang lúc mà đứng, còn có đại triển thân thủ cơ hội, làm gì như thế uể oải. Một trận chiến này tuy nói bất lợi, lại không phải ngươi trách nhiệm, thật sự là đối thủ quá mạnh duyên cớ. Năm đó Viên Bản Sơ nhận tư thế tam công chi liệt, có được Hà Bắc, vẫn không phải Tôn Sách đối thủ. Nhất chiến mà chết, người ta có thể chống đỡ cho tới hôm nay. Phía dưới Cửu Tuyền đều có thể không thẹn với Viên Bản Sơ. Pháp Chính đau thương mà cười, tâm lý lại trào lên một tia ấm áp, như là bành vĩnh niên. Tào Tháo lắc đầu, đừng có lại muốn vĩnh niên. Hiếu Trực, cô nghĩ kỹ lại, vĩnh niên sớm đã kế nghèo, chỉ là chính hắn chưa hẳn biết thôi. Sớm mấy năm, cô cùng Viên Mẫn tương giao, biết hắn tốt thủy thổ chi sự tình. Về sau nghe nói hắn bị Tôn Bá Phụ ủy thác trách nhiệm, những năm này tận sức tại khí hậu, chắc hẳn tiến triển cực nhanh, không phải bình thường có thể so sánh. Có dạng này nhân tài vì Tôn Bá Phù hiệu lực, vĩnh niên chỗ nào còn sẽ có thừa dịp cơ hội. Pháp Chính không nói gì nữa, thực hắn cũng rõ ràng, Bành Dạng đắc thủ có khả năng cũng không lớn, chỉ là hắn một mực không muốn từ bỏ, gửi hy vọng ở vạn nhất. Thân là mưu sĩ, cái này thực là một loại vô cùng không thể làm cố chấp, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Chỉ là, trừ cái đó ra, còn có thể có lựa chọn gì? Quân thần hai người tương đối không nói gì, bầu không khí có chút ngưng trọng. Qua một lát, Tào Tháo rút tay ra, đem Pháp Chính tay nhét hồi trong chăn. Hiếu Trực, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Cô đi bên ngoài nhìn xem, nghe tựa hồ có chút không đúng. Tạ đại vương. Pháp Chính nhìn lấy Tào Tháo đi ra đại trướng, trong lòng dâng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Đại chiến thời khắc, Tào Tháo lại không trưng cầu hắn ý kiến, hiển nhiên đã có ý tưởng, chỉ là ý nghĩ này có thể cùng khác ý nghĩ không hợp, cho nên hắn dứt khoát không nói. Tào Tháo có thể có ý kiến gì không? Thực cũng không khó đoán, theo Tào Ngang, Tào Nhân phản ứng liền có thể nhìn ra được. Tào Tháo thê thiếp con cái đều tại Ngô Quốc, Tào Tháo nhi tử Tào Ngang cưới Tôn Sách muội muội, nữ nhi Tào Anh gả cho Tôn Sách đệ đệ Tôn Dực, cái này cũng không phải là bí mật gì. Trước kia không chịu đầu hàng là cảm thấy mình có cơ hội cát cứ một phương, chí ít có thể lấy nói một chút đầu hàng điều kiện. Chưa từng nghĩ Tôn Sách căn bản không cho hắn dạng này cơ hội. Lựa chọn vũ lực chinh phục. Đến một bước này, Tào Tháo đã không có khả năng cắt cứ một phương, cũng không có tư cách gì bàn điều kiện. Chủ động đầu hàng, giữ được tính mạng, đây mới là hắn sáng suốt nhất lựa chọn. Lấy Tôn Tào hai nhà quan hệ, Tào Tháo coi như không thể chinh chiến xa trường, làm phú gia ông, ăn hưởng tuổi già lại là không có vấn đề gì, chỉ là ích châu người không may. Đừng nói tài sản, có thể bảo trụ mệnh cũng là may mắn. Pháp Chính bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tào Tháo mặc dù đối địch với Tôn Sách, thực hắn đối Tôn Sách tân chính một mực cầm thưởng thức thái độ. Đã từng tại ích châu phổ biến tân chính, về sau sửa đổi quy chế, cùng ích châu đại tộc kết minh. Nhìn như bị tình thế ép buộc, lại không có khả năng đoán chừng không đến hậu quả. coi như hắn đánh lui Tôn Sách, cũng đem bị Ích Châu đại tộc bức ép, dẫm vào linh hoàn hai đế vết xe đổ. Trừ phi có khác một loại khả năng, hắn từ vừa mới bắt đầu thì biết mình không có khả năng thắng. Sở dĩ chủ động vì Tôn Sách làm tranh, đem Ích Châu đại tộc toàn bộ kéo xuống nước. Pháp Chính kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, não tử ông ông tác hưởng, sắc mặt trắng bệch. Nếu như cái suy đoán này là thật, cái kia hắn trước đó làm hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Hoặc là nói đến càng trực tiếp một chút, hắn sớm cũng không phải là Tào Tháo tâm phúc mưu sĩ. Chỉ là hắn đồng thời không biết rõ tình hình mà thôi. Pháp Chính không nhúc nhích nằm ở trên giường, lòng như cho nguội, mồ hôi lạnh từng trận tuôn ra, ướt đẫm quần áo, ướt đẫm bị chăn. Tào Tháo ra Pháp Chính lều vải, trèo lên lên tướng đài, ngắm nhìn bốn phía, gió núi gào thét, chiến kỳ phần phật, hàn ý thấu xương, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm trên chiến trường. Tiếng trống trận, tiếng la giết bị tiếng gió thổi đến lơ lửng không cố định. Nhiều mấy phần hư huyễn cảm giác, nhưng ánh lửa lại là có thể thấy rõ ràng, soi sáng ra sơn lĩnh hình dáng. Tào Tháo nhíu nhíu mày, đã là nửa đêm về sáng, song phương chiến đấu y nguyên rất kịch liệt, xem ra cũng không so ban ngày kém nhiều ít, có cảnh ban đêm làm nổi bật, ngược lại càng dễ thấy chút. Ngô Quân đây là muốn tại giao thừa kết thúc chiến đấu sao? Tào Tháo bất an, hắn biết rõ, luận đánh đêm, Thục Quân không có ưu thế gì có thể nói, luận khổ chiến, Thục Quân càng không được. Những thứ này Tư gia bộ khúc tạo thành quân đội nào có Ngô Quân như thế sĩ khí cùng sức chịu đựng. Tại liên tục tác chiến về sau, thể xác tinh thần đều mệt tình huống dưới tiến hành đánh đêm. Bọn họ kiên trì không bao lâu, một khi toàn tuyến sụp đổ, tình thế thì không do hắn nói tính toán, thậm chí có thể giữ được hay không tánh mạng cũng không tốt nói. Giết đỏ mắt hội binh lại so với Ngô Quân càng đáng sợ. Cái kia chính là một đàn dã thú, vì cầu sinh, bọn họ cái gì đều làm được. Tào Tháo không dám thất lễ, một bên phái lính liên lạc cùng các bộ liên lạc tìm hiểu tình hình, một mặt phái người ra cố xuân cây lĩnh trận địa, nghiêm phòng hội binh xông trận. Không đợi Tào Tháo kịp phản ứng, có lang quan chạy lên tướng đài, đưa lên một cái giấy. Tào Tháo triển khai xem xét, nhất thời tê cả da đầu, dùng cả mình bay thẳng cái ót. Trên giấy viết vài cái chữ to: tháng chạp ngày 26, Giang Châu phá, Hạ Hầu đôn vong. Nội dung rất đơn giản, càng sáng tỏ, liền thời gian đều viết minh minh bạch bạch, rất khó đơn giản đổ cho lời đồn. Hắn cũng không có khả năng một cái trận địa phái người giải thích. Giải thích cũng không ai tin, chỉ cần có người tin, phòng tuyến tất phá, Giang Châu thất thủ, bọn họ cùng Ích Châu nội địa liên lạc ngăn cách, không ai giúp nhưng đợi, một mình tất bại. Có thể dưới loại tình huống này bảo trì trấn định người không có mấy cái. Tào Tháo nghiêm nghị nói, đây là đâu đến, đối diện, bắn tới. Lang quan mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, thân thủ chỉ đối diện sơn lĩnh. Cái này nhóc con, Tào Tháo hận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ khóc giờ cười, đây thật là một chiêu tiếp lấy một chiêu, khiến người ta đáp ứng không xuể a. Sơ sẩy, cần phải sớm một chút nhắc nhở chư tướng, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý mới đúng. Chính mình chủ động nói, cùng Ngô Quân nói, hiệu quả chênh lệch rất lớn. Chí ít hắn có thể kịp thời trấn an chư tướng, để bọn hắn an tâm chớ vội. Tào Tháo nhất thời loạn trận cước, vội vàng dưới đem đài, vội vàng chạy tiến Pháp Chính lều vải. Muốn hỏi một chút Pháp Chính có cái gì ứng đối chi pháp. Đi vào trong chướng, nhìn một chút hành quân trên giường Pháp Chính, Tào Tháo bỗng nhiên dừng bước, trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Pháp Chính nằm thẳng tại hành quân trên giường, hai tay trùng điệp đặt trước ngực, sắc mặt bình tĩnh đến không bình thường. Không giống ngủ, giống như là chết. Thi thể nhập liễm về sau chính là cái này tư thế. Thế nhưng là thầy thuốc vừa mới không phải nói pháp chính chỉ là mệt mỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể được không? Tào Tháo trong lòng cuồng loạn, hai bước vượt đến hành quân trước giường, duỗi ra run rẩy ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí khoác lên pháp chính chỗ cổ. Pháp chính da thịt còn có chút nhiệt độ, mạch thu được cũng đã biến mất. Tào Tháo không cam tâm, lại đem lỗ tay dán tại pháp chính ở ngực, không có tim có đập, hoàn toàn tĩnh mịch. Tào Tháo hai chân như nhũn ra, chậm rãi ngồi dưới đất, nhìn lấy pháp chính tấm kia chưa bao giờ bình tĩnh như vậy mặt. Buồn từ đó đến, nước mắt chảy ra, nghẹn ngào khóc giống, ai tai, hiếu trực, đau quá thay, hiếu trực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN